Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 40, tôi sẽ khiến tất cả các người chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ văn phòng bị mở ra bằng công cụ đặc biệt. Người công nhân lau kính bên ngoài nhanh chóng đón lấy Thịnh Thiên Ý. Sau đó họ biến mất nhanh chóng qua thang năm thời Tu Yến sau cuộc họp kéo dài 2 giờ, vội vã đi về phía văn phòng. Ý của anh đang đợi anh. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được cảm giác được ai đó chờ đợi. Nhưng ngay khi đẩy cửa phòng, anh lập tức nhận ra có điều không đúng. Chỉ nhìn thoáng qua, trong phòng đã không còn bóng dáng quen thuộc. Đôi mắt thời Tu Yến lập tức tối sầm lại, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra kiểm tra ứng dụng. Trên màn hình, điểm sáng màu xanh cách anh đến 20 km, vị trí hiển thị tại vùng ngoại ô phía Bắc Đế Thành. Ngay lúc đó, điện thoại của thời Tu Yến vang lên. Là một cuộc gọi video. Cái tên hiện lên trên màn hình. Thời Tu Vũ, em trai cùng cha khác mẹ của thời Tu Yến. Cuộc gọi được kết nối. Thời Tu Yến ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng phía bên kia. Người đàn ông có khuôn mặt giống anh đến 5 phần đang đứng trong một đống đổ nát. Bên cạnh anh ta là Thịnh Thiên Ý bị trói chặt, miệng bị nhét kín. Thấy cuộc gọi được kết nối, khóe miệng thời Tu Vũ nhếch lên. Khuôn mặt hơi nữ tính hiện rõ vẻ tàn độc, cười nói: anh à, nhìn xem em đã mời chị dâu đến rồi. Đôi mắt thời Tu Yến ngay lập tức đỏ rực, ánh mắt ngập tràn sát khí. Thả cô ấy ra, thời Tu Vũ cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Anh à, anh nói gì thế? Chị dâu là khách quý của em, sao em có thể bạc đãi chị ấy được chứ? Ngón tay thời Tu Yến siết chặt, khớp xương kêu răng rắc, anh cầm lấy chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài. Thời Tu Vũ, tôi nói lại lần nữa, thả cô ấy ra. Ánh mắt thời Tu Yến như ngọn lửa địa ngục đang bùng cháy. Thời Tu Vũ cũng không vòng vo nữa. Anh, tự đến đây. Nếu tôi phát hiện có người nào khác đến gần, tôi sẽ giết cô ấy trước. Nói xong, anh ta cầm dao, vạch trên mặt Thịnh Thiên Ý. Để lại một dấu vết trước đã. Sau đó anh ta thở dài. Hai, khuôn mặt xinh đẹp thế này, nếu bị hủy thì thật đáng tiếc. Thôi được, cắt rách quần áo trước vậy. Lời vừa dứt, cổ áo sơ mi của Thịnh Thiên Ý bị rạch ra một đường, để lộ một nửa xương quai xanh. Phía bên kia điện thoại, sự bạo ngược trong người thời Tu Yến không còn kiểm soát được nữa. Anh gầm lên lạnh lẽo. Đừng động vào cô ấy, nếu không tôi sẽ khiến tất cả các người phải chôn cùng. Thịnh Thiên Ý không ở xa video lắm. Câu nói của thời Tu Yến vang lên rõ ràng trong tai cô. Trong khoảnh khắc đó, cô không hiểu sao lại nhớ về kiếp trước. Kiếp trước. Hình ảnh thời Tu Yến lao vào biển lửa bất chấp tất cả hiện lên chồng chéo với hình ảnh anh hiện tại. Lúc đó, ánh mắt anh sao mà bi thương và tuyệt vọng đến thế. Mắt Thịnh Thiên Ý dần mở đi. Cô không biết thời Tu Yến có thể nhìn rõ mình không, chỉ có thể lắc đầu với anh. Đừng nóng vội, đừng mất bình tĩnh. Cô không sợ, phía bên kia, ánh mắt thời Tu Yến gặp Thịnh Thiên Ý. Trái tim anh như bị kim châm, nhưng cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại một chút. Anh úp ngược điện thoại, nhanh chóng lấy từ két sắt trong văn phòng ra một lọ thuốc. Anh rút thuốc vào kim tiêm, đâm thẳng vào tĩnh mạch của mình và tiêm nhanh chóng. Vài giây sau, anh ném kim tiêm đi, khóa cửa rồi rời khỏi văn phòng. Trong nhà máy bỏ hoang, Thịnh Thiên Ý quan sát xung quanh. Tay chân cô đều bị trói, lát nữa chắc chắn cô sẽ trở thành gánh nặng cho thời Tu Yến. Cô phải tìm cách giảm bớt gánh nặng của mình. Bên cạnh cô, thời Tu Vũ đang đánh giá cô, khóe miệng nhếch lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra cô bình tĩnh hơn tôi tưởng. Thịnh Thiên Ý không thèm để ý đến anh ta. Dường như anh ta vừa nhận ra điều gì, tiến lại gần và giật miếng vải nhét trong miệng Thịnh Thiên Ý ra. Anh ta cười khẽ, đoán xem, lát nữa tôi sẽ đối phó với anh ta bằng cách nào. Cách chương.